Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3523, đến 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Mị tìm Tâm Phúc tỷ nữ hỏi thăm, tỷ nữ biểu thị không quá rõ ràng, nữ nhân bát quái muốn bị gọi lên đến, vì là biết được đáp án, là dùng bất cứ thủ đoạn nào, Loan Mị lập tức cho tỷ nữ thủ lệnh, để cho nàng đi Loan Kỵ cung điện đi một chuyến, tìm kiếm tình huống tỷ nữ chuyến này tìm hiểu. Tự nhiên mà vậy, Khúc Đàn Nhi sự tình liền lộ ra ánh sáng, biết được Loan Kỵ cách làm, thuần túy là chiếu cố Hồ Lâm nhìn chúng một cái nữ nhân về sau. Loan Kỵ rất nhìn không vừa mắt, chê giễu nửa ngày, lại bị nhướng lên lòng hiếu kỳ. Hồ Lâm từ nhỏ nhìn quen đủ loại mỹ nữ, cái này nữ nhân dung mạo ra sao mà, thế mà để Hồ Lâm lần đầu mở kim khẩu nói muốn nạp thiếp. Loan Mị chán ghét Hỏa Loan nhất tộc bên trong, có so với nàng xinh đẹp nữ nhân. Dù là đối phương bất quá là cái ở tạm khách nhân, nàng biểu thị muốn lập tức đi xem một chút Loan Kỵ khách nhân. Bất đắc dĩ, bất thình lình mẫu thân bên kia có người triệu hoán, nói Khổng Tước vương tộc, nàng vị hôn phu Lộ Tuấn đến, để cho nàng đi qua một chuyến. Loan Mị không thể làm gì khác hơn là tạm thời phải đi gặp Khúc Đàn Nhi sự tình buông xuống. Chỉ chờ cùng Lộ Tuấn tại bên ngoài chơi một ngày, nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau sáng sớm, Loan Mị liền dậy thật sớm. Một phen trang phục lộng lẫy sau đó, mang theo Tâm Phúc, không kịp chờ đợi hướng Loan Kỵ cung điện đi. Lúc đó, Khúc Đàn Nhi còn miễn cưỡng vùi ở trong chăn, chưa thức dậy. Nàng có rời giường khí, cực lớn rời giường khí, Tiểu Thanh cùng Tiểu Cúc kiến thức qua một lần về sau, liền rất thức thời, mỗi ngày chờ lấy nàng lên, mà không phải chủ động gọi nàng tỉnh lại. Loan Mị tìm tới cửa thời điểm, nàng còn ngủ giấc thẳng, nghe ngoài cửa nói nhao nhao nhốn nháo, âm thanh càng ngày càng vang dội, sau cùng đắp chăn ngồi dậy. Khúc Đàn Nhi đầu còn không có tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng, nghe người bên ngoài tiếp tục cãi nhau. Các ngươi làm càn, các ngươi cái gì thân phận, ta đến nhìn xem ta tứ ca khách nhân, các ngươi cũng dám cản ta. Không muốn sống có phải hay không, một cái kiêu hoành bạt hỗ nữ nhân giọng nói. Lập tức, Khúc Đàn Nhi trong lòng có thí sinh thích hợp, cùng cái này âm thanh đối với thượng đẳng. Thất tiểu thư, mời ngươi thông cảm, Khúc cô nương còn đang ngủ. Tiểu Thanh sợ hãi giải thích, cái kia thất tiểu thư kiều hừ một tiếng, coi như tới nhà làm khách, có thể phơi nắng can đầu, nàng còn tại mê đầu ngủ say, không đem chủ nhân đặt trong mắt, cái này khách nhân nên được không khỏi thật không có lễ phép đi. Tiểu Cúc nhanh khóc giọng nói, thất tiểu thư, tứ thiếu hôm qua ra ngoài, thất tiểu thư nói, ta đương nhiên biết rõ ta tứ ca ra ngoài, cái này không phải, nghe nói cô gái này khách cùng Hồ Lâm ca ca có vô cùng mật thiết quan hệ, sợ tứ ca chào hỏi không chu toàn, mới chủ động tới cửa, thay chiêu đãi, các ngươi ngược lại tốt, dám cản ta. Đào tử, cái này hai nha đầu trong mắt vô chủ, phạm thượng, cái này tội làm như thế nào phạt a? À, Tiểu Thanh Tiểu Cúc cùng kêu lên nói. Thất tiểu thư tha thứ. Tên kia gọi Đào Tử tỷ nữ nhìn có chút hả hê nói. Nên đưa đi Hỏa Loan đường, tiếp nhận trượng trách. Nghe được cái này một câu, Khúc Đàn Nhi lại không trầm mặc đi xuống. Bên ngoài là ai a? Tiểu Thanh Tiểu Cúc lập tức đáp lại. Khúc cô nương, là thất tiểu thư tới. Khúc Đàn Nhi còn không có tỏ thái độ. Cửa một tiếng kẽo kẹt, bị người đẩy ra. Cái này là không mời từ vào sao? Khúc Đàn Nhi híp híp mắt, nhìn đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên tiến đến nữ nhân mọc ra một trương diễm thịnh dung nhan, trứng ngỗng hình khuôn mặt, mắt hạnh che xương, mũi thon đôi môi, lại tư thái tinh tế, linh lung tinh tế. Đại khái là được trời yêu ái từ nhỏ sống an nhàn sung sướng duyên cớ, đuôi lông mày luôn luôn kiêu ngạo mà treo, cả người tản ra nồng đậm cảm giác yêu việt. Khúc Đàn Nhi nhìn hai mắt, khách quan đánh giá đạt được kết quả, ừ, xác thực. Là cái khó được thấy một lần mỹ nhân. Vị này, để khái liền là thất tiểu thư Loan Mị. Cách chương.